Kiếm tốt quá à, chương 560, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném qua tới một cái ngọc phù, ngươi cầm phù này có thể đi Thiên Tú Phong nội ngoại kho siêu tập chút tất yếu tài liệu, đây là tông môn đối ngươi duy trì cân nhắc đến ngươi tại Bà Sa Tinh chọc ra tới đại lâu tử, đãi ngộ như vậy đã là pháp ngoại khai ân, ngươi nên biết đủ. Lâu Tiểu Ất hỏi một cái vấn đề hắn quan tâm nhất. Sư thúc ta đi nơi đó đến cùng làm cái gì? Có thể hay không có cái cụ thể cơ cấu? Duệ chân nhân nhưng trả lời rất mơ hồ. Ta hiện tại không cách nào vì ngươi giải thích cái gì, bởi vì khoảng cách xa xôi, ta cũng sẽ không đối tại phía xa một phương khác vũ trụ tình hình tiến hành dự đoán. Ngươi đến thanh không, tự nhiên do nơi đó chân nhân chân quân thay thế, nghe bọn hắn phái chính là tình huống cụ thể cũng chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ. Sư thúc ngươi cùng bọn hắn quen sao? Duệ chân nhân bật cười. Quen, làm sao sẽ không quen? Nơi đó Sung Tiêu Các cùng nơi này Sung Tiêu Các tại nhân viên bên trên đều là lẫn nhau điều phối, còn nhớ mang ngươi tới ngũ hoàn vị kia thành chân nhân sao? Hắn bây giờ đang ở thanh không, không biết còn nhớ hay không ngươi? Lâu Tiểu Ất trong vòng 3 tháng sau đó, đem hết thảy tinh lực đều đặt ở tương lai mình công thuật phương hướng bên trên khả năng cần dùng đến các loại tài liệu chuẩn bị bên trên, cũng bao quát Bác Ngao Lâu bên trong các loại công thuật lựa chọn, hắn lại qua một lượt, trong đó đặc biệt là đối thanh không đại thế giới lý giải, may mắn là, phương diện này thư từ phong phú, đây là tổ địa nhượng hắn dù là còn không có bước lên khối kia thổ địa cũng có thể làm đến đối hắn thâm nhập lý giải, đây mới thực là thâm nhập lý giải, bao quát vài vạn năm xuống tới vô số bí mật. Hắn càng xem càng là cảm thấy có ý tứ, trong đó có một cái đứt gãy, phát sinh ở 11.000 năm trước, vốn là thanh không đã trở thành một cái sắp bị vứt bỏ tinh vực nhưng về sau lại không hiểu thấu khôi phục địa vị, nguyên nhân cũng là giống như Bà Sa Tinh linh cơ thức tỉnh, nhưng trong đó phức tạp chỉ sợ còn không phải trên giấy đơn giản như vậy. Hắn tới hướng thanh không tin tức không tính là cái gì tông môn bí mật cho nên cũng không cần thiết thủ khẩu như bình, thân cận nhất mấy cái bằng hữu hắn cũng không có ý định giấu. Trên thực tế, ngũ hoàn cùng tả chu đường thủy liền là bận rộn nhất đường thủy, không chỉ có là hiên viên, cũng bao quát cơ hồ hết thảy đại phái tiểu phái, đều cùng chính mình hành tinh mẹ có cực kỳ chặt chẽ mà cố định liên hệ, hiên viên ở trong đó còn lâu mới được xưng là nhiều lần, như là vô thượng tam thanh già lam dạng này, mỗi 3 năm đều sẽ có cỡ lớn loại cực lớn độ không phù bè đi tới đi lui tại đầu này đường thủy bên trên. Hiên viên kiếm phái cố định tần suất là 5 năm một lần, có đặc biệt yêu cầu khác nói. Nên biết cho dù là đi phản vật chất không gian, ngũ hoàn cùng tả chu hành trình thời gian hiện tại cũng đã tiếp cận 5 năm, cũng chính là nói, giống tam thanh dạng này đi thuyền mật độ, bọn hắn phần lớn thời gian bên trong, đều sẽ đồng thời có 2 chiếc phù bè chạy vội tại đường thủy bên trên, cái này còn không bao gồm đối diện đón lấy mà đến. Lâu Tiểu Ất sắp ngồi, liền là hiên viên cố định chuyến bay, mang người cũng lại vật tại dưới đại bộ phận tình huống, đều là ngũ hoàn bay hướng tả chu lúc lại vật mà tả chu trở về ngũ hoàn lúc mang người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hết thảy đỉnh cấp môn phái ngầm hiểu lẫn nhau hiểu ngầm, ngũ hoàn dạng này xâm lược tính 10 phần giới vực dù là giới vực linh cơ đầy đủ trèo chống mấy chục vạn năm, nhưng ảnh hưởng hắn sinh tồn sợ sẽ không phải linh cơ vấn đề, mà là mặt khác đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đối điểm này, thế lực lớn rõ ràng trong lòng, cho nên, hướng hành tinh mẹ vận chuyển hạch tâm tu chân tài nguyên liền là cái mọi người đều đang làm hoạt động. Trở về tài nguyên, phong tồn, chuẩn bị vạn nhất. Sau đó vận ra càng nhiều tu chân nhân tài vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt vũ trụ cướp bóc bên trong. Liền là phàm thế điển hình cường đạo logic, bọn cường đạo đem cướp tới chân quý tài phú trở về bản sơn, chính mình tắc ở bên ngoài tiêu sái, các hài tử trưởng thành tựu theo các trưởng bối xuất chinh, hình thành tốt tuần hoàn. Hiện tại vấn đề chính là, bản sơn cường đạo hoa tử bên trong, đại tiểu cường trộm tầm đó có chút phân tranh, cho nên bơi săn ở bên ngoài cường đạo đoàn thể tựu phái trở về cái côn đồ. Liên quan tới thanh không hiên viên kiếm tu lưu thủ, hắn vốn là không có tư cách thu hoạch phương diện này tin tức, cái này cần chỉ đến Nguyên Anh, còn phải là trong Nguyên Anh nhân vật thực lực mới có thể có hiểu biết, nhưng xét thấy hắn lập tức liền sẽ đi tới thanh không, cho nên có nhiều thứ cũng không cần thiết giấu hắn, thế mới biết một chút thanh không quê quán thực chất. Tại thanh không, thực lực phối trí cường đại nhất liền là chân quân. Hiên viên kiếm phái hết thảy chân quân cộng lại có 3 thành đều lưu tại thanh không. Luân phiên chấn thủ, giống Lâu Tiểu Ất tiếp xúc qua những này chân quân tựu không có một cái không tại thanh không chấn thủ qua ít thì mấy trăm năm, nhiều thì ngàn năm, chỉ từ một điểm này nhìn lại, hiên viên đối với mình hang ổ coi trọng, không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Đương nhiên, kỳ thật mặt khác đỉnh cấp đại phái cũng giống như vậy, hang ổ an nguy cũng không phải dựa vào đi qua danh tiếng, mà là chân thật thực lực cũng chỉ có chân quân loại tu sĩ này bên trong đỉnh cấp chiến lực mới có thể chân chính bảo hộ một môn phái, một phương giới vực an toàn, mới có thể ứng phó đến từ vũ trụ vô cùng vô tận phiền toái. chân nhân ở trong đó phối trí liền muốn kém xa lắm, hiên viên hết thảy nguyên anh chân nhân bên trong, chỉ có không đến một thành lưu tại Thanh Không. Lại hướng xuống liền không có cách nào nhìn, giống Yên Du dạng này có chút tiềm lực trúc cơ tu sĩ, cũng sẽ ở 5 năm một lần phù bè đi tới đi lui bên trong bị đưa tới ngũ hoàn, lưu lại đều là những người nào cũng liền có thể nghĩ. Kiếm tu thượng cảnh vốn là so pháp tu tới đến gian nan, lại cho đi tinh anh tiềm lực người, còn lại những người này thành tài suất cũng liền thấp khiến người giận sôi. Ngẫu nhiên có may mắn thành đan, chỉ cần là trong lòng còn có mộng tưởng, liền sẽ yêu cầu đi tới ngũ hoàn cái này lò nung lớn, còn lại lưu thủ cũng liền lác đác không có mấy. Từ cấu thành đến xem, liền có thể rõ ràng phán đoán hiên viên đối hang ổ chiến lược thái độ, liền là hai đầu lớn, trung gian nhỏ, cực không cân bằng. Hai đầu lớn, chỉ là một đầu chân quân độc đại, bọn hắn liền là cam đoan hào sơn an toàn cấp cuối lực lượng. Một đầu là phàm trần đạo đồng bồi dưỡng thể hệ, trên cơ bản liền là tư chất bình thường trúc cơ tại phụ trách loại này công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở cốt cán trung gian giai tầng tinh anh nhưng cơ bản đều tại ngũ hoàn, nơi này có càng lớn sân khấu, càng nhiều cơ hội, càng gần kề vũ trụ đánh trận bầu không khí, là xa xa an chỗ một góc Thanh Không đại thế giới không cách nào so sánh. Cái này kỳ thật cũng là đại bộ phận ngũ hoàn thế lực lớn tại chính mình quê quán chiến lược bố cục có thể tại mức độ lớn nhất bên trên bồi dưỡng ưu tú người chậm tiến, cũng cam đoan hang ổ an toàn. Đối vũ trụ phương hướng phòng ngự năng lực rất mạnh, đối phàm trần bồi dưỡng thể hệ rất coi trọng, duy nhất thiếu hụt chính là trung gian giai tầng thiếu hụt đối giới vực bên trong biến hóa khuyết thiếu lực khống chế. Nếu như Thanh Không đại thế giới cũng chỉ có hiên viên tam thanh thái ất ba nhà thế lực vốn cũng tựu không quan trọng, dù sao mọi người đều là đồng dạng sách lược trung gian giai tầng ngươi thiếu ta cũng ít cũng liền không quan trọng. Nhưng vấn đề là còn có thế lực cũng không đem trọng tâm đặt ở ngũ hoàn bên trên, mà là đặt ở hang ổ Thanh Không. Mà lại, tại Thanh Không đại thế giới bên trong còn có chút căn bản ra không được vũ trụ thế lực môn phái. Bọn hắn át cần cũng không thể không đem hết thảy tinh lực đều đặt ở Thanh Không bên trong. Những thế lực này tổng cộng tại kinh lịch vạn năm thời gian rất dài trưởng thành về sau, một cách tự nhiên cũng liền nảy sinh một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng không phải muốn đem hiên viên dạng này bá chủ kéo xuống ngựa, mà là nghĩ tại giới vực trong tu hành ăn nhiều một ngụm, nhiều chiếm chút địa bàn, nhổ kéo bá chủ, nhìn nó ngủ gật tự nhổ hai cái dưới lông tới. Liền là như thế cái tình huống. Cách chương.